Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 735 vì vậy, cô khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý, được sau đó Nguyễn Khánh Linh đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Phạm Nhật Minh, cầm lấy điện thoại di động của mình đang đặt trên bàn cạnh giường lên, đặt đồng hồ báo thức một cách rất nghiêm túc rồi còn tự nhủ. Phải đặt đồng hồ báo thức trước, nếu không em sợ sáng mai mình sẽ không dậy nổi. Phạm Nhật Minh mỉm cười, lại kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô một cái rồi nói. Được rồi, em cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy. Được, Nguyễn Khánh Linh gật đầu, sau đó lại tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của người đàn ông, an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên, Nguyễn Khánh Linh đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cô có chút khó chịu nên tiện tay cầm lấy điện thoại, bấm tắt đồng hồ báo thức rồi ngủ tiếp. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện phải đi tập thể dục buổi sáng. Một lúc sau, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có người xốc chăn mền của cô lên. Cô cau mày, cố gắng kéo chăn bông của mình lại, nhưng trên lưng cô lại có thêm một bàn tay, dễ dàng nhấc bổng cô ra khỏi giường. Dậy thôi nào, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai cô, trầm thấp và ngọt ngào, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại hoàn toàn không có chút suy nghĩ muốn thức dậy. Cô bất giác bĩu môi, cố gắng rời khỏi người đàn ông, trở về chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng Phạm Nhật Minh sao có thể dễ dàng để cô trở lại giường như vậy, anh đưa hai tay luồn dưới nách người phụ nữ, ôm cô lên theo tư thế ôm một đứa trẻ, muốn khiến cô thức dậy, đánh răng rửa mặt. Nhưng anh không ngờ Nguyễn Khánh Linh lại thuận thế treo toàn thân trên người anh như một con gấu túi. Cô tựa đầu vào cổ anh thở nhẹ, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh. Trong lòng Phạm Nhật Minh ngứa ngáy khó nhịn, anh nghiêng đầu lại nhìn, chẳng biết đôi mắt của người phụ nữ đã mở ra từ lúc nào. Một đôi mắt to đen láy, long lanh đang ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào anh, dáng vẻ khiến người khác vô cùng yêu thương. Phạm Nhật Minh vốn dĩ muốn chịu đựng, nhưng nhìn thấy bộ dạng hấp dẫn đáng yêu của cô, làm sao anh có thể nhịn được nữa. Anh ôm cô, đè cô lên giường, lúc này Nguyễn Khánh Linh vẫn còn đang mê man, hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ phía người đàn ông. Phạm Nhật Minh cúi đầu, nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ mảnh mai của cô, trên người cô còn mang theo mùi thơm cơ thể thoang thoảng như mùi sữa, giống như một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời, trên người mang theo mùi hương sạch sẽ. Cổ của Nguyễn Khánh Linh bị anh liếm đến mức nhột, cô không nhịn được bật cười khúc khích. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan và ngọt ngào của cô gái nhỏ. Ngọn lửa trong lòng Phạm Nhật Minh bị thổi bùng lên, anh trực tiếp ra tay, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cô. Cách chương.